Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 859, rốt cuộc thì cô ta có điểm gì thu hút con như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đoàn phụ đoàn mẫu nói chuyện, Đồng Lệ Sa cũng đang nói chuyện với con trai Kha Bảo Cường. Hôm nay là lần đầu tiên Kha Bảo Cường đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ. Sau khi tiễn bạn gái về, bất kể cha mẹ có nói gì, anh ấy cũng phải quay lại nói chuyện vui vẻ với họ. Đồng Lệ Sa nói thẳng vào vấn đề. Bảo Cường, nhà chúng ta ở trong giới kinh doanh của tỉnh Hồ Nam cũng là một gia đình có tiếng tăm. Mẹ không yêu cầu con phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối. Nhưng mà ít nhất thì gia cảnh cũng không thể khác biệt quá lớn. Hãy thành thật nói với mẹ. Rốt cuộc thì con thích điểm nào ở cô ta? Ngoài vóc dáng và ngoại hình tương đối ổn, thì còn điều gì khác xứng với con nữa? Hôm nay khi ăn cơm, Kha Bảo Cường biết cha mẹ không thích người bạn gái mà mình đã chọn. Khi nghe mẹ hỏi vậy, anh chỉ có thể nói đỡ vài lời. Mẹ à, tuy gia cảnh của Tử Duyệt bình thường, nhưng mà bản thân cô ấy vẫn rất ưu tú. Bla, bla, Đồng Lệ Sa lắng nghe một lúc lâu. Kha Bảo Cường hết lời khen ngợi bạn gái của mình, nhưng không có cái gọi là ưu điểm nào lọt vào mắt xanh của bà ấy. Bảo Cường, những lời con nói có thể đối với người bình thường mà nói là xuất sắc. Nhưng với thân phận của con nhất định có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô ấy gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như con không thuyết phục được mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô ta bước vào cửa nhà họ Kha chúng ta. Kha Bảo Cường cố gắng nói lý lẽ với mẹ mình. Mẹ ơi, nhà hiền triết Khổng Tử có nói, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trước đây mẹ cũng là một người mẫu nhỏ. Ông bà nội cũng không đồng ý cho mẹ lấy cha con. Nhưng cuối cùng chẳng phải mẹ đã được gả vào đây rồi sao? Giờ đến lượt mẹ làm mẹ chồng rồi. Mẹ cũng nên quan tâm đến đứa con dâu cùng cảnh ngộ với mình mới phải. Sao lại nói ra những lời phản đối giống như ông bà nội năm xưa chứ? Đồng Lệ Sa nghe thấy vậy trên trán xuất hiện ba nếp nhăn. Lý lẽ quả thật rất hợp lý nhưng lại không cách nào thay đổi quan điểm của bà lúc này. Cũng giống như thói gia trưởng, nhiều mẹ chồng cũng từng là nạn nhân của tư tưởng này trong gia đình mẹ đẻ nhưng họ không rút ra được bài học mà sau khi làm mẹ chồng lại gieo rắc tư tưởng gia trưởng lên con dâu mình. Đồng Lệ Sa nói với giọng nghiêm túc, Bảo Cường, mẹ phản đối là vì muốn tốt cho con. Chuyện của cha với mẹ khác với các cặp vợ chồng bình thường. Mẹ có thể sống được với cha con. Đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng hãy nhìn những cuộc hôn nhân không phù hợp xung quanh con đi. Có bao nhiêu người trong số họ có thể sống hạnh phúc? Kha Bảo Cường nói, con biết mẹ vì muốn tốt cho con. Nhưng mà đôi giày có vừa vặn hay không chỉ có mình mới biết. Con ở bên Tử Duyệt nhất định sẽ thật hạnh phúc. Vẫn xin mẹ hay dơ cao đánh khẽ, đừng đánh vịt bằng quýt, có được không? Đồng Lệ Sa cau mày, sau đó bà hỏi thẳng, Bảo Cường, hãy thành thật nói cho mẹ biết, rốt cuộc cô ấy có điểm gì thu hút con như vậy? Mẹ, Kha Bảo Cường thực sự xấu hổ, Đồng Lệ Sa nghiêm mặt nhấn mạnh, vấn đề này rất quan trọng. Kha Bảo Cường còn tưởng rằng mẹ anh ấy sợ bạn gái của anh ấy không biết tự trọng khi cô ấy là người mẫu xe hơi. Vì vậy, anh ta bỏ qua sự xấu hổ của chủ đề này và giải thích. Mẹ à, Tử Duyệt không phải là kiểu phụ nữ có cuộc sống riêng tư thô bạo. Cô ấy đã ở bên con một cách rất trong sáng. Cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Trong lòng Đồng Lệ Sa có những cảm xúc lẫn lộn. Đồng ý chấp nhận chuyện của Tử Duyệt nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm. Không muốn chấp nhận, đại khái là không cản được con trai mình. Dù sao thì bà cũng nhận thức được sức hấp dẫn của những món đồ nổi tiếng. Đồng Lệ Sa thở dài nói, được rồi, con đi nghỉ ngơi đi. Kha Bảo Cường không thể hiểu ý mẹ anh là gì. Nhưng anh cũng thầm nhẹ nhõm khi thấy bà không đề cập đến việc chia tay của họ nữa. từ từ nghỉ ngơi, anh sẽ luôn có cách để thuyết phục mẹ mình. Khi Đồng Lệ Sa trở lại phòng, Kha Xương Quần, người vẫn luôn nằm trên giường và chơi điện thoại di động, liếc nhìn bà và hỏi với vẻ thờ ơ, nói chuyện thế nào rồi? Đồng Lệ Sa cởi áo khoác đệm bông và quần dài, chỉ để lại bộ đồ ngủ bó sát, vừa đi lên giường vừa trả lời. Em không muốn hỏi quá kỹ càng, nhưng theo câu trả lời của con trai anh thì em nắm chắc 90. Rằng suy đoán lúc sáng của em là đúng. Nghe đến đây, trong lòng Kha Xương Quần có chút kích động, thậm chí còn lên ngựa và trải nghiệm sức hấp dẫn siêu phàm của đồ dùng nổi tiếng. Tam Giang XNTH, lần thứ N, trưa ngày hôm sau, tại thành phố D, tỉnh Quảng Tây, trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp, Liễu Y Y đang dùng bữa với bạn trai Chu Thông và cha mẹ anh ta. Vào tháng 10 năm ngoái, Chu Thông đã lấy 500.000 nhân dân tệ của cha mình để tán gái và trực tiếp đến thủ phủ của tỉnh để hết lòng theo đuổi Liễu Y Y. Đến nay cũng đã được vài tháng rồi, người phụ trách việc mai mối vẫn là Giang Phong. Hai người trải qua vài tháng hẹn hò cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Gặp mặt cha mẹ là chuyện đương nhiên. Cố Diệp Phi kể từ khi trở thành bà mối, Liễu Y Y đã đi cùng rất nhiều khách hàng trong những buổi xem mắt. Và hầu hết những buổi xem mắt đó đều có cha mẹ của họ đi cùng. Có thể nói cô ấy rất quen thuộc với việc gặp gỡ phụ huynh. Nhưng khi đến lượt mình, Liễu Y Y vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. May mắn thay, Chu phụ Chu mẫu rất nhiệt tình với cô. Sau khi vượt qua sự lo lắng ban đầu, cô dần phát huy lợi thế của mình trong cách cư xử với mọi người. Và rất vui vẻ với cha mẹ chồng tương lai. Sau bữa ăn, Chu phụ Chu mẫu thực sự coi Liễu Y Y như con dâu. Điều này là do khả năng ăn nói của Liễu Y Y. Và cũng là do năng lực làm việc mạnh mẽ của cô ấy. Một cô con dâu có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm nghìn mỗi năm. Cho dù có gia cảnh của nhà họ Chu có thế nào, cũng sẽ không bao giờ dám coi thường cô ấy. Vào cuối buổi ra mắt, Chu phụ Chu mẫu đã nhét một phong bì lớn màu đỏ cho Liễu Y Y. Đây là lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh. Việc họ đưa bao lì xì là điều bình thường. Liễu Y Y gách sáo đẩy vài lần, rồi nhận phong bì màu đỏ dưới sự thuyết phục của Chu Thông. Thấy cô nhận phong bao màu đỏ, Chu mẫu vui vẻ nói, Y Y, nếu có thời gian, con có thể ở lại chơi thêm vài ngày, để Chu Thông cùng con đi một vòng ngắm cảnh và ẩm thực thành phố D của chúng tôi. Liễu Y Y chưa kịp trả lời, Chu Thông đã vội vàng nói, mẹ à, bọn con chỉ có thể ở lại một đêm. Con định ngày mai sẽ cùng Y Y trở về gặp cha mẹ cô ấy. Đây là chuyện quan trọng. Chu phụ Chu mẫu đương nhiên không có phản đối. Sau khi Chu Thông đưa Liễu Y Y ra ngoài đi dạo, Chu phụ Chu mẫu đã thảo luận về việc chuẩn bị món quà gì cho con trai họ. Đây là lần đầu tiên đến nhà đàng gái, nhất định phải có một món quà gặp mặt. Cách chương